Chương 2. Ngồi xuống ghế mây, tôi bắt đầu quan sát gian phòng. Đây không phải là một phòng khách sang trọng như nhà tôi, không có bộ salon, không có tủ để ly tách, chỉ có vài chiếc ghế mây thô sơ, hai chiếc kỹ trà và một bàn vuông thấp. Kỹ trà kia để một ấm với mấy chiếc tách làm bàn thổ chu. Dù là thô sơ, nhưng nếu so sánh với vật dụng còn lại trong phòng thì nó dễ thương đến lạ. Trên chiếc bàn thấp, tấm vải trải bàn có thêm ở bốn góc hình con vạc đang tung cánh giữa đám mây ngũ sắc. Nhìn lên bốn góc tường chưa tô, những hòn gạch nung đỏ được sắp xếp thứ tự. Trên một khoảng tường rộng là một bức tranh thủy mặc, cảnh một bờ hồ cạn có dây leo và một vài đóa sen. Chỉ có một ít đầu búp sen được vẽ bằng màu đỏ, còn cả bức tranh chỉ là những nét mực đen thật nhã. Tôi nhìn mê mẩn quên thôi. Mãi đến lúc có tiếng nói bên tai, tôi mới trở về với thực tế. Trước khi quay lại, tôi còn kịp nhìn thấy hàng chữ đề tặng: Vi Bạch kính tặng. Chị Uyên, chị đến chơi à? Hay quá, lần này chắc không phải để chữa bệnh nữa chứ. Đúng ra chị nên quyết định một lần cho xong việc, nhưng dù sao tôi cũng không tán thành chị ly dị đâu nha. Tôi nhìn người đàn ông vừa lên tiếng với một chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp bác Trương. Mấy lần bác gái đến thăm chúng tôi đều không có ông đi cùng. Sao ông ấy chẳng giống con người mà mình đã tưởng tượng chút nào? Ông rất to con, tay chân lại dài lòng thòng. Tất cả những điều đó tôi thấy ở ông một con người cứng rắn, và có lẽ bác lớn hơn bác gái cả con giáp. Tóc và lông mày đều bạc trắng, chân mày xếch lên, trông ông dữ tợn làm sao. Thời gian hằn lên trán, nhiều nếp nhăn y như trên các bức tường điêu khắc, rõ và đều. Giọng nói sang sảng của bác khi còn ở quân ngũ chắc đã làm cho lính phải hoảng hốt, chứ nói chi tôi bây giờ. Mẹ chậm rãi đáp: Lần này tôi chỉ ở lại đây một đêm rồi mai phải về ngay. Hai anh chị có bằng lòng cho cô con gái tôi ở đây chơi ít lâu không? Làm gì có chuyện không bằng lòng. Bác Trương cười thật to, ánh mắt ông quan sát con người tôi, nhưng ông vẫn nói tiếp với mẹ: Chị Uyên, sao tôi không nghe chị nói tí nào về cô bé dễ thương này bao giờ? Mẹ cười, đây là nụ cười đầu tiên của người từ khi bước vào nhà bác Trương. Anh đừng dội khen, nó quen thối nuông chiều, sợ rồi đây tính tình nó làm anh phải nhức đầu, chứ chẳng không ạ. Quay sang tôi, mẹ giục: Lệ Thu, sao con không đến chào bác đi con? Tôi giật mình: Dạ, thưa bác. Thôi được rồi, tôi hy vọng sẽ có một người cháu gọi tôi bằng một danh xưng khác. Mẹ không hiểu hỏi lại: Anh muốn nó gọi anh bằng gì? Tiếng cười của bác Trương càng to. Không lẽ chị chưa hiểu ý tôi? Bác gái vội ngăn chồng: Anh Trương, thôi đừng đùa. Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang làm trò gì. Bác Châu cười với mẹ: Chị đừng có để ý đến ông ấy. Ông ấy muốn nói là nói, chứ chẳng cần suy nghĩ gì cả. Châu ơi, ông Trương lên tiếng, cô con gái chúng ta làm gì không ra tiếp bạn chứ? Em đã bảo tôi đi gọi, nhưng có lẽ nó còn mắc cỡ không chịu ra. Có con gái nhà ai quê hơn nhà tôi không, làm gì phải mắc cỡ, có phải là ra cho người ta xem mắt đâu mà. Bác Châu cắt ngang: Thôi mà, ông nói vậy nó nghe nó không thèm ra luôn cho xem. Mẹ tôi sực nhớ ra điều gì rồi hỏi: Sao còn cậu Phong đâu? Tiếng bác Trương hơi nặng. Nhắc đến thằng khốn đó là tôi thấy tức. Ở thành phố có nhà hàng, có vũ trường thì nó về chốn quê mùa này làm gì? Gặp lại lão già này nó còn bực mình hơn. Mẹ tôi nói một câu thật thừa: Bây giờ là mùa hè mà. Bác Châu đỡ lời: Bãi trường mười mấy hôm rồi, nhưng nó ham vui, nó không thích ở nơi yên tĩnh quá. Nó có bạn gái chưa? Làm sao biết được? Bác gái đáp. Vừa nói đến đây, bà như chợt nhớ ra vội vã nói: Chết chưa, nãy giờ lo chuyện quên cả màn nước cho chị và cháu. Đi đường xa khác lắm chứ chẳng chơi. Quay vào trong bà gọi: Hương ơi Hương, mang nước ra nhé. Giọng nói của bác Châu thật dễ thương, trong và ngọt. Tôi đoán Hương là tên của cô người làm, nhưng điều mà tôi cảm ơn nhất là sự phát giác kịp thời của bác. Cổ họng tôi đang khô cháy, muốn khét. Bác Châu ngồi xuống ghế, móc thuốc ra nhả khói, hỏi mẹ: Sao, chuyện của chị đến đâu rồi? Bác Châu liếc nhìn tôi rồi đỡ lời cho mẹ. Sợ anh gấp quá vậy, để thông thả rồi nói chuyện cũng được mà. Tôi hơi khó chịu sự rối rắm trong óc tôi. Một lúc ngủ yên giờ bắt đầu tỉnh giấc. Chán quá, tôi chán tất cả loài người lẩn thẩn, kể cả bác Chương, bác Châu, mẹ tôi và cả Tú. Mắt tôi sáng lên khi thấy một cô dáng người mảnh mai bưng ra một chiếc khay trà, trên tay bốn tách trà nóng đang bốc khói. Chương bước ngập ngừng, mặt cúi xuống để kỹ trà bên cạnh tôi. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc đen huyền xóa bên vai và đôi mi dài luôn chớp nhanh. Cô tớ gái của nhà họ Chương sao lại ăn mặc trắng tinh trong lịch sự đến thế này? Tiếng bác Châu bỗng vang lên. Ủa Diễm Chi, con mang trà mời bác à? Dạ. Nàng dạ nhỏ một tiếng, êm như tiếng sáo thổi, đặt ly trà trước mặt tôi. Diễm Chi liếc nhanh, cái nhìn chăm chú của tôi khiến cô ta cứ đỏ mặt. Quay người đi, nàng đặt tách trà thứ hai trước mặt mẹ tôi, vẫn tiếng chào thật nhỏ. Thưa dì Uyên à. Mẹ nắm tay Diễm Chi và cười cười với bác Châu. Diễm Chi thế này mà chị cứ khen con Lệ Thu nhà tôi. Bác Chương chen vào. Diễm Chi làm sao bị lại Lệ Thu, nó chỉ có dỗi đỏ mặt thôi. Câu nói của ông bố càng làm cho má nàng đỏ hồng thêm. Nàng ngượng ngùng đặt hai tách trà trước mặt cha mẹ. Bác Châu khẽ liếc chồng bất bình. Anh lúc nào cũng vậy cả. Ông Chương cười lớn và kéo Diễm Chi đến gần, vỗ nhẹ vào vai nàng. Sao Chi, còn có giận cha không? Diễm Chi cười thẹn, làm hai chiếc đồng tiền lúng liếng trên đôi má bầu bỉnh. Đôi mắt tươi tắn kia lộ vẻ hài lòng. Nàng chấm miệng nói, làm sao con giận cha cho được. Tôi hơi bực mình, nói đúng hơn là khó chịu vì ghen tị. Ông trời có nhiệm vụ ban bố hạnh phúc cho con người, thế tại sao lại hẹp hòi với tôi? Bác Châu nhìn tôi rồi quay sang Diễm Chi. Nếu tôi không lầm thì Lệ Thu lớn hơn Diễm Chi 3 tháng, phải không chị Uyên? Diễm Chi sinh tháng 12, Lệ Thu sinh tháng 9 thì phải. Dân, mẹ nói Lệ Thu là chị của Diễm Chi. Bác Châu quay sang Diễm Chi, nói vừa như khuyến khích vừa như là một mệnh lệnh. Diễm Chi, con đến chào chị Lệ Thu một tiếng xem nào. Đi đi. Tôi buộc miệng không suy nghĩ. Gọi tôi là Lệ Thu được rồi. Đối với cái lối xưng hô chị em anh gì đó, tôi chẳng quen tí nào cả. Đặt tên ra là để cho người khác gọi đừng nhầm lẫn, thì cần gì phải cho thêm ba cái tiếng kia vào làm chi cho lôi thôi. Tôi nhìn Diễm Chi cũng đang chăm chú nhìn tôi thẹn thùng. Đột nhiên tôi thấy thương cái tính nhút nhát của cô ta. Nhút nhát như những con ốc dễ thương. Sự so sánh đó khiến tôi phì cười, dễ thương thật. Tôi bắt đầu thấy thích Diễm Chi. Thì cứ gọi tôi bằng Lệ Thu, cũng như tôi sẽ gọi là Diễm Chi vậy nhé. Nụ cười cởi mở của tôi làm cô ta thêm bạo dạn. Ánh mắt chợt sáng lên, tan biến đi bao ngại ngùng e thẹn của buổi ban đầu. Thế nhưng nàng vẫn còn lúng túng. Dân, Lệ Thu, Thu ở lại đây lâu không? Bác Châu đỡ lời cho tôi. Cha mẹ sẽ giữ chị Thu ở lại đây mấy tháng để làm bạn với con có chịu không? Nhìn Diễm Chi, bác Châu chợt tiếp. Chị, sao con không đưa chị Thu đi xem phòng của chị ấy? Đi đi, để chị ấy quen với nhà chúng ta chứ. Tôi biết bác Châu rất tế nhị, bà không muốn tôi bị ngại ngùng lúng túng trong câu chuyện của người lớn, nhất là khi gặp phải một người quá nhiều nam tính như bác trai đây. Vả lại mẹ còn muốn tâm sự với bác Châu, mà những chuyện đó không thể nói ra khi có sự hiện diện của tôi. Đứng bật dậy, tôi định bước đi thì bác Châu lên tiếng. Thu, uống trà rồi hãy đi con. Đây là trà tươi của vườn nhà đó, con uống thử xem có khá không. Nâng ly lên, tôi chưa uống là đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Trong ly nước trong xanh, một vài miếng lá trà nhỏ nổi lên trên mặt nước. Uống xong tách trà, tôi thấy khoan khoái lạ. Đặt ly xuống, tôi đưa mắt nhìn mọi người rồi đi với người bạn mới. Theo ngõ bên hông, chúng tôi bước qua một phòng khác rộng hơn. Trong nhà ngoài chiếc bàn hình chữ nhật lớn và vài chiếc ghế đẩu, ngoài ra không có gì khác. Diễm Chi nhìn tôi cười bảo, trước đây phòng này là bàn bing bông cho anh cả và anh hai chơi, nhưng bây giờ thì để cho thợ nghỉ trưa. Chị thấy sao, đơn giản quá phải không? Việc gì cho tôi cũng làm cho giản tiện. Nhiều lúc mẹ tôi muốn chưng hoa, còn bị cha rầy là làm chuyện ba láp. đẩy cánh cửa thò đầu vào một phòng khác. Diễm Chi không đưa tôi vào mà chỉ nói: đây là phòng sách của cha mẹ tôi, nhưng thường chỉ có mẹ là hay vào thôi. Đóng cánh cửa lại, bước sang cánh cửa khác. Trước mặt tôi là chiếc sân nhỏ. Thì ra nhà bác Chương được kiến trúc theo lối tứ hợp, bốn dãy nhà nằm theo bốn mặt đông tây nam bắc. Giữa là chiếc sân rộng, gian nhà mà chúng tôi vừa bước ra ở về hướng nam. Diễm Chi đưa tay chỉ dãy phía đông bảo: dãy bên kia có ba phòng, phòng ngoài là của tôi, giữa phòng để cho khách, và phòng bên kia là của cô Hương, bây giờ phòng khách dành cho chị. Dãy phía tây là phòng của cha mẹ và hai anh, hướng bắc kia là nhà bếp, nhà tắm, nhà cầu và phòng của ông Viên. Ông Viên thời xưa là lính bảo vệ của cha tôi thấy ông tốt nên đưa về đây coi sóc nông trại này. Tòa nhà kiến trúc thật xinh, thật vuông vắng. Không cần phải hỏi, tôi cũng hiểu tòa nhà được xây theo ý của bác Chương. Dưới sân nhà có trồng hai cây chuối, vài loại trúc. Cả tòa nhà được vây quanh bằng nhiều bụi trúc, hoa cúc, hoa hướng dương. Viền theo chu vi sân lại có thêm loại cây kiểng lá đỏ. Chị Thu ơi, tới đây. Diễm Chi ngoắc tay, tôi vội bước tới căn nhà ở hướng đông. Nàng cười và đưa tay đẩy cửa: đây là phòng của chị Thu đó nha. Tôi bước vào, gian phòng cũng hình vuông, cách bài trí cũng đơn sơ. Tường quét vôi trắng, nền xi măng thật sạch. Cửa sổ rộng mang ánh sáng lọc qua lá trúc tràn vào đầy phòng. Trên bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, chiếc đèn bàn làm bằng cây trúc tuyệt đẹp. Một chiếc giường gỗ kê sát tường, trên phủ vải hình hạt bay trong mây. Trên tường có một bức tranh thủy mạc vẽ hình một giỏ hoa hường với một vài cánh hoa rơi rớt. Trên tranh không có chữ ký cũng như không đề ngày. Ồ, đẹp quá. Tôi buộc miệng xong ngồi xuống ghế, nhìn ra khung cửa xanh ngắt một màu, cảnh đẹp như tranh vậy. Diễm Chi hỏi: tất cả cách bài trí nơi đây là do mẹ sắp đặt, chị có thích không? Chị có yêu cái vùng công nghiên này không? Mẹ sợ chị không quen. Tôi nói thật, phong cảnh ở đây thơ mộng gấp trăm lần tôi tưởng luôn. Diễm Chi cười nụ cười pha lẫn chút hãnh diện: cho Thu biết nha, mẹ Chi như bà tiên diệu hiền vậy đó, bất cứ cái gì vào tay mẹ đều tuyệt vời. Tôi nhìn Diễm Chi, có lẽ nàng tự thấy mình ca tụng mẹ mình quá nên lại đỏ cả mặt. Tôi quay đầu lại cầm chiếc đèn bàn ngắm nghía nói: tôi tin lời Chi, dù mới đến nhưng tôi cũng cảm thấy như thế. Nâng chân đèn cắt hoa tỉ mỉ, tôi hỏi: có phải cái này là của bác gái làm đây không? Gương mặt của Diễm Chi càng đỏ hơn. Không, của ông hiệu trưởng Vi Bạch đấy. Tôi hơi ngạc nhiên. Ông Vi Bạch, hiệu trưởng Vi Bạch? Ông Vi Bạch là hiệu trưởng trường phổ thông ngoài huyện. Từ đây xuống huyện bao xa? Khoảng 1,5 cây, đi bộ cũng nhanh lắm. Ông Bạch là bạn của gia đình tôi, ông ấy là một nhà giáo, ông thường đến đây chơi lắm. Ông ấy không những là một nhà giáo mà còn là một họa sĩ điêu khắc gia. Tôi nghĩ thầm. Đặt đèn bàn xuống, tôi thấy Diễm Chi đang đăm đăm nhìn tôi. Chị mệt rồi hả? Chị muốn nghỉ hay theo tôi đi xem mấy chú chim tôi nuôi? Đôi mắt thật dịu dàng nhưng đầy vẻ mong mỏi. Nếu tôi muốn đi nghỉ thật thì cô ta sẽ thất vọng biết bao. Đứng dậy tôi nói: đưa tôi đi xem chứ, tôi thích nuôi chim lắm. Nhưng chẳng có điều kiện, chị thành phố không phải là nơi thích hợp để nuôi chim. Chị thích thật sao? Diễm Chi có vẻ sung sướng bước nhanh ra cửa. Tôi bước theo sau, qua khỏi hành lang, phòng ăn, rồi ra sau nhà. Giữa lùm trúc xanh, tôi thấy một gian nhà lá nhỏ, có lẽ để chất củi. Bên cạnh là chuồng gà và chuồng dê. Qua khỏi mấy chiếc chuồng kia, tôi thấy tổ bồ câu, một vài chú bồ câu nhẫn nhơ chơi dưới sân. Vừa thấy Diễm Chi, một con bồ câu trắng vội tung người bay lên vai cô bé. Diễm Chi kiêu hãnh vỗ về nó: đây là chú Ngọc, chú thích gần tôi nhất. Rồi Diễm Chi lại bắt con màu xám: đây là Tiểu Lan, đẹp không chị? Mở một cửa lồng, Diễm Chi kéo một con bồ câu lông xám điểm hồng ra: đây là con rắn chịu, tên này do anh hai đặt cho đấy. Cứ thế Diễm Chi giới thiệu liền mười mấy con. Tôi thấy ghen với nàng, sao nàng có nhiều bạn như vậy. Chúng tôi đến thăm hai chú két đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Một con màu lục, một con màu đỏ như lửa, thật đẹp. Tôi mừng rỡ kêu lên: chị tìm đâu được hai con két quý giá như vậy? Diễm Chi đắc ý: Tôi biết chị sẽ thích ngay mà. Con màu lục tên là Phi Thúy, cha tôi cho tôi nhân ngày sinh nhật thứ 14. Còn con màu đỏ tên là San Hô, ông Bạch mới tặng năm trước. Tôi đưa tay vuốt lông hai chú két. Chúng nó biết nói chuyện chứ? Không, tôi với anh hai tốn cả năm trời dạy bảo, nhưng rốt cuộc rồi chúng chỉ nói được tiếng mẹ đẻ thôi. Anh Nam bảo là phải cắt lưỡi cho chúng cho tròn, bằng không chúng không nói được. Nhưng làm thế tôi thấy tàn nhẫn quá. Anh Nam nào? Đó là anh Từ Á Nam, thầy dạy hội họa của trường Quyện đó. Diễm Chi vừa nói vừa đưa tay nâng chiếc mẫu quạt của con san hô lên. Nụ cười nở nhẹ trên môi. San hô, san hô, cùng một tiếng xem nào. Con két đỏ kêu lên một tiếng gì trong miệng. Tôi thấy gương mặt của Diễm Chi cũng đỏ chẳng kém gì mấy chú két. Nàng có vẻ bực. Nó chỉ biết kêu như thế thôi, nhưng nó không ngu lắm. Nếu tai đừng đòi hỏi nó phải như con người. Dĩ nhiên. Tôi nhìn Diễm Chi, ít có dịp nhìn thấy cô bé đỏ mặt một cách dễ thương như vậy. Diễm Chi quay người đi, chiếc áo trắng nổi bật trong khu vườn xanh. Tôi đi về phía rừng trúc. Tiếng Chi gọi: "Lại đây chị Thu, lại xem nông trường nè." Trước mặt tôi là một thửa ruộng lúa rạp xuống mỗi khi gió thổi đến, khiến lòng tôi lâng lâng lạ lùng. Mặt trời lặn về hướng tây, đám rắn chiều cuối cùng trên trời như đang muốn đốt cháy vạn vật. Chúng tôi đi mãi, đi thật lâu trong cơn gió mát dịu vợi, lòng bâng khuâng như đang bước trên những đám mây nhẹ màu xanh lục. Bốn bề đều là một màu xanh của cây cỏ, trên đầu lại cũng có màu xanh của lá. Tôi chợt có cảm giác tưởng như màu xanh đang ngự trị dãy đất này. Diễm Chi đi bên cạnh chợt đứng lại. Tôi hỏi: "Có gì thế?" Mắt Diễm Chi hướng về phía trước. "Anh cả kìa." Tôi nhìn theo. Tú đang đứng tựa lưng vào thân cây, đầu không đội nón, hai tay nằm yên trong túi quần, đứng quay lưng lại phía chúng tôi. Có lẽ anh ấy đứng đấy đã lâu, nhưng đang suy nghĩ một cái gì. Diễm Chi bảo: "Thôi ta về đi, đừng làm phiền anh ấy." Nụ cười trên môi Diễm Chi đã biến mất từ bao giờ. "Anh ấy đang làm gì thế?" Diễm Chi do dự một chút. "Đang đợi một người." "Đợi ai vậy?" Diễm Chi lắc đầu không nói, kéo tay tôi bước đi. "Đi nhanh lên, mẹ đang đợi chúng ta ở nhà." Tôi bước nhanh, bất giác quay lưng lại, Tú vẫn đứng bất động.